Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 78. Chương 76. Xin hỏi hay không thêm tái Tiết Tháo. Nói đi, ngươi cùng cái kia hệ thống mục đích là cái gì? Thời Hạ hỏi, vì cái gì muốn đem ta xuyên qua đến thế giới này? Những cái đó nhiệm vụ lại là có ý tứ gì? 002 ngài là 002 thượng tầng trình tự, hệ thống, sở lựa chọn chấp hành giả. Ngài sở hữu hành động mục đích chỉ có một. Gì? Nó tạm dừng một chút. Ngay sau đó trên màn hình xuất hiện 4 cái cực đại màu đỏ tự thể. Còn mang theo chút giải hoa đặc hiệu. Thế giới hòa bình. Ngoặc kép. 002 nữ vương đại nhân. Ngài chính là vì thế giới hòa bình mà đến. Vì tu tiên xã hội nhưng liên tục phát triển. Vì nhân loại hài hòa ổn định. Vì quang minh tốt đẹp tương lai. Làm chúng ta cùng nhau. Vì xây dựng tu tiên chủ nghĩa hài hòa xã hội mà nỗ lực làm nhiệm vụ đi. Harry lộ á. Ngoặc kép. Ha ngươi muội à. Ngươi có thể lại vô nghĩa điểm sao? Chiếu nói như vậy, ta có phải hay không muốn trước tuyển cái tổng thống chơi chơi à? Quỷ tài sẽ tin tưởng này đó lời nói ngu xuẩn hảo sao? Nàng cảm thấy ngón tay có điểm ngứa. Tâm niệm vừa động, lại lần nữa mở ra sát độc áp. Vẫn là tháo dỡ sạch sẽ. 002 từ từ. Chấp hành giả. Nữ vương đại nhân. 002 nói nhưng đều là thật sự. Biên. Ngươi tiếp tục biên. 002-002 hào trình tự cũng không có giả thiết nói dối công năng. Ngài thượng hai lần đều đã thành công cứu vớt quá cái này giao diện. Thời Hạ sửng sốt, ý gì? Nói rõ ràng điểm, nàng như thế nào cứu vớt? 002 thỉnh ngươi cẩn thận ngẫm lại. Phía trước nhiệm vụ chung, nếu là không có ngươi tham dự sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Ngươi là nói cái kia hư không cái khe sẽ hủy diệt thế giới. 002 kia không phải hư không cái khe. Đó là thời không khe hở. Thời không khe hở, cái gì đông đông? 002 giao diện cùng giao diện chi gian cũng không phải trực tiếp tương liên. Mỗi cái thế giới đều sinh với hỗn độn, tồn với hỗn độn, thả bất đồng với hỗn thuần. Nói tiếng người, thể văn ngôn cái di tích, hoàn toàn nghe không hiểu hảo sao. 002 dùng chấp hành. Nữ vương đại nhân giao diện nói tới nói. Mỗi cái sinh mệnh giao diện tương đương với một cái tinh cầu. Từ một cái tinh cầu đến một cái khác tinh cầu chi gian. Cũng không phải chuyển cái thân liền đến. Trung gian cách vô tận chân không vũ trụ. Mà cái này chân không vũ trụ, chính là giao diện hỗn độn. Cái gọi là thời không khe hở chính là ở cái này trên tinh cầu. Cắt mở một cái thông hướng vũ trụ thông đạo. Nếu là trễ tu bổ, toàn bộ giao diện sẽ như phá động khí cầu giống nhau. Bị lạc ở vô tận hỗn độn bên trong. Nguyên lai là như thế này. Khó trách ngay cả hậu trì trận pháp đều phong bế cái kia động. Kia Ngọc Hoa phái lần đó hầu dưỡng nhiệm vụ lại là sao lại thế này. 002 đó là một con nhiễm giao diện chi gian virus cảm nhiễm thể. Gì? Đào đào. Nó không phải thao thiết sao? 002 kia chỉ sinh vật ngoài ý muốn cảm nhiễm đến từ hỗn độn bên trong đặc thù virus. Hơn nữa xuất hiện cùng loại hỗn độn cắn nuốt hiện tượng. Nữ vương đại nhân mang về tới vật phẩm. Chính là khắc chế loại này virus. Cũng có thể làm sinh vật sinh ra kháng thể dược tề. Hóa ra nàng mang về tới là chi vaccine phòng bệnh A. Từ từ. Cái kia kêu chất dinh dưỡng đồ vật, không phải áp xúc toàn bộ bí cảnh sao? Nếu chỉ là vaccine phòng bệnh, dùng đến lớn như vậy sao? 002 cảm nhiễm thể virus, là không cụ bị cảm nhiễm tính ngoại giới xâm lấn bệnh khuẩn. Đối hình người hình thái sinh vật không có hiệu quả, nhưng vaccine phòng bệnh thành sinh quá trình lại có nguy hiểm. Vì phòng virus đại diện tích cảm nhiễm khuếch tán, vaccine phòng bệnh yêu cầu ở phong bế không gian tiến hành đào tạo. Không thể chảy vào chủ giao diện. Để tránh giao nhau cảm nhiễm maniac, nguyên lai cái kia vô vọng cảnh chỉ là cái vaccine phòng bệnh phòng nghiên cứu. Trách không được bờ biển sẽ có như vậy một cái đặc thù kết giới. Đáy biển những cái đó không thể hiểu được bị truyền đi vào bí cảnh. Không phải là vì bổ sung đào tạo tài liệu dùng đi. Ta đây ca lại là sao lại thế này? Vì cái gì hai lần nhiệm vụ, hắn đều sẽ trước đó đạt tới quá nơi đó. Hắn sẽ không cùng ta giống nhau. Có như vậy nhiệm vụ đi. 002 trầm mặc nửa sẽ. Mắng mắng mắng điện lưu thanh không ngừng truyền đến. Làm như ở tính toán cái gì? Nửa sẽ mới đinh một tiếng trả lời. 002 đúng vậy. Hắn là hệ thống lựa chọn một khắc danh chấp hành giả. Dựa, nàng liền biết, ngươi là cùng chúng ta họ thời có thù oán sao? 002-002 hào tạm chưa trang bị cừu hận trình tự trí năng. Ngoặc kép, có thể mắng chửi người sao? 002 hệ thống lựa chọn chấp hành giả. Là trải qua toàn diện suy tính cùng gen kiểm tra đối chiếu sự thật. Mới cuối cùng xác định mục tiêu, mà có được tương đồng huyết thống người, gen chất lượng nhất tương tự, ý tư chính là cùng các nàng thời gia rằng có đúng không? Bọn họ chiêu ai chọc ai? Hảo đi, trước không nói cái này, ta ca nhiệm vụ, Hẳn là cùng ta là giống nhau đi. Kia vì cái gì không cho hắn dùng một lần giải quyết. Ngược lại làm ta lại đi một lần. Hơn nữa xem những cái đó nhắn lại. Hắn rõ ràng hoàn thành thật sự nhẹ nhàng. 002 lại trầm mặc một hồi. Trên màn hình mới xuất hiện một khác hành tự. 002 lý luận đi lên nói. Chấp hành giả tồn tại. Hẳn là ở vào phụ trợ vị trí. Mỗi cái giao diện lỗ hổng. Ứng từ giao diện bản thân tự hành tu bổ. Mới có thể đạt tới liên tục ổn định phát triển tốt mục đích. Nhất hào chấp hành giả chính là tiến hành phụ trợ tác nghiệp. Ngươi nói tự hành tu bổ là cái gì? Như thế nào bổ? Chẳng lẽ cái này tu tiên giới mặt còn có tự lành công năng? 002 tự hành tu bổ phạm vi bao gồm tồn tại với bổn giao diện hết thảy chất vật. Người, yêu, ma, tiên, quỷ, động thực vật, chỉ cần là ra đời với bổn giao diện hết thảy đều có thể. Ta ca không được sao? 002 vượt giới thao tác dễ dàng sinh ra bài xích phản ứng. Bài xích phản ứng, có hay không có thai phản ứng a quang ngã? Khó trách lão ca sẽ xuất hiện ở kia hai cái địa phương. Cái kia hộp hẳn là chính là tạm thời áp chế thời không khe hở. Chỉ còn chờ cái này giao diện người đi hoàn toàn tu bổ. Nếu là cái dạng này lời nói, các ngươi dứt khoát toàn tìm bổn giao diện dân bản xứ nhân dân không phải được rồi. Làm gì còn kéo ta lại đây a? 002 tự hành tu bổ kế hoạch thất bại. Gì? 002 nữ vương đại nhân còn nhớ rõ tiến hành nhiệm vụ phía trước nhiều lần thời không xuyên qua sao? Thời không xuyên qua, đưa chuyển phát nhanh, thời hạ cả kinh, chẳng lẽ những người đó? 002 ngươi chứng kiến đến thu kiện người. Đều là hệ thống tính toán lúc sau. Có khả năng nhất hoàn thành chữa trị người được chọn. Ta đưa những cái đó không phải bàn tay vàng sao. 002 những cái đó đều là chữa trị tác nghiệp sở chuẩn bị đạo cụ. Nhưng mọi người tuyển tu bổ nhiệm vụ toàn bộ thất bại. Đều không ngoại lệ. Hơn nữa bởi vì đạo cụ thiếu hụt. Hậu kỳ chấp hành giả lại vô pháp hoàn toàn giải quyết vấn đề. Chỉ có thể sử dụng lâm thời chữa trị công cụ. Cho nên liền xuất hiện số 2 chấp hành giả. Ta, 002 đúng vậy nữ vương đại nhân. Tự hành tu bổ sau khi thất bại, hệ thống cam chịu ngài vì số 2 chấp hành giả, cũng tự động đem ngài truyền tống đến chỉ có sơ cấp chữa trị nhiệm vụ không khu. Hóa ra phía trước nàng đi vẫn là cái tay mới khu. Bất quá những cái đó bàn tay vàng thu kiện người, cũng quá xui xẻo đi, một cái cũng chưa thành công. Vẫn là nói luyến tiếc tới tay bàn tay vàng, cố ý, chính là, không nói người khác, Long Ngạo Thiên chính là cái chính trực thật hán tử. Những cái đó đạo cụ tuy rằng thoạt nhìn thực nghịch thiên. Như bức lấp lánh, nhưng thế giới đều phải xong rồi. Không cái nào ngốc bức ở biết rõ dưới loại tình huống này. Còn luyến tiếc đi, trừ phi, bọn họ không biết đó là cứu vớt thế giới dùng. Hệ thống không nói cho các nàng sao. 002 bổn giao diện văn minh phát triển tiến trình. Quyết định vô pháp kiêm dung bất luận cái gì trí năng trình tự. Sẽ tạo thành đối tượng hồn thể toàn diện tan vỡ. Cho nên chúng ta không thể trực tiếp xuất hiện. Không thể nói thẳng, kia tốt xấu cấp cái sử dụng bản thuyết minh đi. Nhìn một cái những cái đó chuyển phát nhanh đều là chút cái quỷ gì. Long Ngạo Thiên, hỗn nguyên bí tịch liền tính. Đào đào ăn cái kia vaccine phòng bệnh. Rõ ràng chính là lúc trước nàng đưa rớt cái kia thuốc tăng lực đi. Quỷ tài biết nơi đó cất giấu một cái bí cảnh. Là cứu vớt thế giới bàn tay vàng A. 002 vô luận là 002 hào. Vẫn là ta thượng cấp trình tự, hệ thống. Đều không có trực tiếp can thiệp giao diện trí tuệ sinh vật phát triển quyền hạn. Nói cách khác không thể nhắc nhở. Kia gọi là gì có khả năng nhất hoàn thành chữa trị người được chọn. Từ từ, vì cái gì các ngươi có thể can dự ta ở giao diện? Khi dễ nàng không phải thân sinh chính là đi. 002 nữ vương đại nhân giao diện. Văn minh phát triển xu thế cùng 002 hào tồn tại hình thức. Có 90 tương tự độ. Có thể tiến hành vô phùng kiêm dung. Lăn, ai làm ngươi kiêm dung? Lão tử chỉ nghĩ làm an tĩnh mỹ thiếu nữ hảo sao? Chiếu ngươi nói như vậy. Ta hiện tại muốn đem trước kia những cái đó đưa ra đi chuyển phát nhanh một đám thu hồi tới. Mới có thể tiến hành cái gọi là chữa trị. 002 đúng vậy. Nữ vương đại nhân tiến hành rồi một lần hoàn mỹ suy tính. Đẩy ngươi muội a, sốc bàn. Hóa ra ta còn muốn trở về tìm những cái đó thu kiện người. Nói cho các nàng, thực xin lỗi ta đưa sai người sao. Mấu chốt rất có khả năng. Nhân gia sớm đã hủy đi kiện. Sẽ còn cho nàng mới là lạ đi. 002 thời gian chỉ có thể thuận di không thể nghịch chuyển. Nữ vương đại nhân mỗi lần đưa xong đạo cụ sau, đều sẽ tiến hành một lần thuận di thời không xuyên qua. Đối ngài chỉ có một cái chớp mắt, thế gian đã thương hải. Không cần lo lắng, dựa theo lệ thường, đại bộ phận đạo cụ cũng không ở mới bắt đầu đối tượng trong tay. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Ha ha, không ở thu kiện nhân thủ. Không lo lắng cái quỷ A, càng không xong hảo sao. Ai biết vài thứ kia đều ở nơi nào. ta thượng nào tìm đi. Còn có, liền tính tìm được rồi ta như thế nào hướng người muốn. Cùng đối phương nói, thực xin lỗi, ta yêu cầu ngươi bàn tay vàng dùng một chút, không còn cái loại này, sẽ cho ta mới là lạ đi. 002002 hào cụ bị đạo cụ tìm tòi cùng trí năng suy tính công năng. Sẽ trước tiên nhắc nhở nữ vương đại nhân, không cần lo lắng tìm không ra, nàng lo lắng căn bản không phải cái này hảo sao. Thời hạ có chút tâm mệt, thở dài một hơi, ngươi trước nói cho ta tiếp theo cái bàn tay vàng ở đâu. Nàng đến trước làm tốt bị người tấu chết chuẩn bị tâm lý. 002 trước mắt thanh tìm kiếm không có khả nghi đối tượng. Bất quá 002 hào thượng tầng trình tự, hệ thống, sẽ ở thích hợp thời gian. Cho 002 nhắc nhở. Nói cách khác, hiện tại sẽ không có tân nhiệm vụ. Trừ phi ngươi tìm thấy được tân đạo cụ. Hoặc là hệ thống thông chi ngươi. 002 nữ vương đại nhân cái này suy đoán thập phần chính xác. Thỉnh nhận lấy 002 hào đầu gối. Thu ngươi muội à, ngươi TM có đầu gối sao? 002 nữ vương đại nhân. Ta cơ sở dữ liệu nói cho ta, công kích đối phương khuyết điểm, không phải thuộc nữ hành vi, sẽ xúc phạm tới đối phương tự tôn. May mắn chính là 002 hào cũng không có trang bị tự tôn trí năng. Thời hạ sắc mặt tối sầm, đã nhìn ra, không đơn thuần chỉ là tự tôn. Ngươi liền tiết tháo cũng đã quên trang, 002 nữ vương đại nhân nếu có tiết tháo phương diện nhu cầu. 002 hào nguyện ý vì ngài thêm tái. Đình, ngay sau đó trên màn hình nhảy ra một cái khung thoại. Xin hỏi hai hào chấp hành giả, đã trọng mệnh danh, nữ vương đại nhân, về sau chỉ biểu hiện này danh, hay không vì 002 hào thêm tái tiết tháo trí năng. Thêm tái o hủy bỏ thời hạ khóe miệng trừ trừ, lăn, ngoặc kép, hết chương.